Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1711, Lương Châu Phong. Thiên tử ngoẹo đầu, dò xét Tuân Úc một hồi, im lặng cười rộ lên, lệnh quân có dị nghị nào? Không ngại nói thẳng, Tuân Úc chắp tay một cái, bệ hạ nói quá lời. Tính là kế hay, chỉ là không khỏi bị động. Binh pháp nói, bằng vào ta chi không thể thắng, đợi địch chi có thể thắng, như Tôn Sách khinh địch tự kiêu ngạo, hai lộ xuất kích, tự chịu diệt vong, triều đình tự nhiên có thể ngồi thu lợi, nhưng nếu là Tôn Sách không khinh địch, mà chính là trước ổn định Thanh Từ, lại đồ lúc lấy đâu? Lệnh quân nói là, dù cho Viên Đàm có đánh chiếm U Châu khả năng, Tôn Sách cũng chưa chắc hội tranh giành tại chiếm trước U Châu. Bệ hạ, Viên Đàm vốn là Tôn Sách tù binh. Hắn vì sao thả Viên Đàm trở về? Chỉ là vì cái kia 3.000 kim sao? Tôn Sách là thiếu không ít nợ. Nhưng hắn cũng không phải là không có tiền. Bằng không hắn không biết thoáng cái đáp ứng Dương Biêu 30.000 kim. Chỗ lấy thiếu nợ là bởi vì hắn không chịu siêu cao thuế nặng. Kiệt trạch mà cá, hắn muốn thả nước nuôi cá, kiếm chắc xa lợi, hắn tuy nhiên tuổi trẻ, lại là một ánh mắt lâu dài, không tham đồ trước mắt lợi nhỏ trầm ổn người. Thiên tử có chút hiểu được, lệnh quân nói rất có lý. Tôn Sách nếu muốn kiềm chế Viên Đàm, cũng không nhất định cần vượt biển công kích U Châu, hắn chỉ cần tại Thanh Châu phát động công kích. Liền có thể để Viên Đàm khó có thể chiếu cố. Hắn đón đến, ngay sau đó lại nói. Chẳng lẽ Tôn Sách muốn phòng là Lưu Bị? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ U Châu trận này biến cố là hắn? Tuân Úc hướng thiên tử ném đi khen ngợi ánh mắt. Lại lắc đầu, bệ hạ. Ở ngoài ngàn dặm xa chế U Châu. Tôn Sách còn không có lớn như vậy bản sự. Kết quả này chưa hẳn ngay tại hắn trong dự liệu, nhưng Lưu Bị làm người giảo hoạt, đếm đổi chủ còn có thể toàn thân trở ra, sinh tồn năng lực không phải bình thường có thể so sánh. Dạng này người tại trong loạn thế lại càng dễ sinh tồn. Nếu như U Châu đại loạn, hắn sống sót cơ hội xác thực hội lớn hơn một chút. Tôn Sách thiện biết người, thường thường có thể tại bãi cỏ hoang bên trong biết tuấn tài. Hắn cùng Lưu Bị ở chung mấy tháng, không biết nhìn không ra điểm này. Thiên tử khẽ than thở một tiếng, muốn nói lại thôi. Hắn một lần nữa suy tính một phen Lưu Diệp kế hoạch, cũng cảm thấy có chút bị động. Tựa như Tuân Úc chỗ nói, có năm châu vì vốn liếng, dù cho bị một số ngăn trở, Tôn Sách tối đa cũng là thương tổn nguyên khí, lại không đến mức không gượng dậy nổi. Đem thành công gửi hy vọng ở Tôn Sách phạm sai lầm cũng không ổn thỏa. Nếu như Tôn Sách không phạm sai lầm, hoặc là hắn vạn nhất cược thắng đâu. Đến thời điểm bàn lại phán, Tôn Sách thật chưa hẳn để ý đến hắn. Lệnh quân, chẳng lẽ từ bỏ dạng này cơ hội, lập tức đáp ứng Tôn Sách phong vương sao? Cái kia ngược lại không đến nỗi, bệ hạ có thể từng bước một đến. Kiếm những cái kia không lắm khẩn yếu trước làm. Phong vương vẫn là phong công thì có thể sau đó lại nói. Tỷ như Tôn Kiên giao châu mục, Viên Thiệu tội danh, những sự tình này đều có thể trước làm. Trưởng công chúa hôn ước, cũng có thể trước đáp ứng. Chậm rãi thao tác, như thế, Tôn Sách biết bệ hạ thành ý. Cũng có thể hiểu được phong vương khó xử, như hắn bị phong vương dụ hoặc. Vượt biển công kích thì bệ hạ có thể ngồi xem biến, thắng thì phong vương làm tròn lời hứa, nếu là chiến bại, lượng chính hắn cũng không mặt mũi nào nhắc lại. Thiên tử suy nghĩ một phen, khen, quả nhiên vẫn là lệnh quân lão mưu, toàn không lộ chút sơ hở. Mọi thứ nếu có thể kiêm nghe hai vị lệnh quân nói, có thể không lỗi nặng. Tuân Úc ngay sau đó lại đề nghị thiên tử tổ chức một lần triều hội. Tụ tập chúng thần thảo luận tương quan đề mục. Tháng giêng sắp kết thúc. tổ chức một lần triều hội, cũng là tuyên bố triều đình chính thức bắt đầu làm việc. Lương Châu không ngừng truyền đến tin tức, tiếp nhận quan hệ thông gia thế gia, bộ lạc càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc sẽ có người tiến vào quan trung. Lương Châu người còn dễ nói, dù sao đều là người Hán, Khương Hồ bộ lạc dễ dàng gây nên chỉ trích. Trước đó muốn ý kiến thống nhất, để tránh phát sinh không thoải mái sự tình, Lương Châu thế gia đại lượng vào triều. Quan Đông Tịch lão thần bị uy hiếp, bọn họ thái độ có lẽ sẽ có chỗ buông lỏng. Lúc này thời điểm tuyên bố Viên Thiệu tội trạng so sánh phù hợp. Thiên tử từng cái nghe, lại triệu Lưu Diệp đến thương nghị. Cân nhắc đến sự kiện này quan hệ trọng đại, Tuần Úc lại đề nghị điều Hoàng Phủ Tung hồi Trường An, chủ trì quan trung quân vụ, cũng chủ trì luận võ đại hội. Tư Không Triệu Ôn ngưng lại Nam Dương, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Tuần Úc tiến cử Lạnh Châu Tòng Sự Dương Phủ vì Tư Không Duyện, đại diện Tư Không Phủ sự vụ ngày thường. Mùng 1 tháng 2, bách quan triều hội, đi qua một phen kịch liệt biện luận, tại mới vào triều Lương Châu tịch quan viên duy trì dưới, thiên tử thuận lợi thông qua quyết nghị, xác định Viên Thiệu giả chiếu tội thành lập, tước đoạt tước vị, xá miễn Viên Đàm, nhưng bãi miễn Ký Châu mục chức vụ, cải thành Ký Châu thứ sử. Quách Dị, Hạ Thuần mấy người cũng từng cái xử lý. Quách Dị bị chém đầu, Hạ Thuần bọn người bị giáng chức trích giam cầm, trung thân không được ra làm quan. Những thứ này đương nhiên đều là làm dáng một chút. Viên Thiệu đã chết, triều đình cũng không có khả năng phái người đi Ký Châu lột quan tài lục thi. Vương Doãn lấy thái phó chi vị chết, triều đình cũng chỉ là ngoài miệng là phía trên khiển trách vài câu, cũng không có đoạt đi sau khi chết lễ tang trọng thể. Hắn nhi tử Vương Cái bọn người tượng trưng bãi quan, dùng không bao lâu lại có thể lên phục, nhưng Quan Đông Tịch lão thần cảnh ngộ biến đến lúng túng. Bọn họ phần lớn cùng Viên Thiệu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ tình thế quẫn bách, tự nhiên không có lực lượng ngăn cản thiên tử cải cách. Coi như muốn về thôn cũng rất không có khả năng. Đến một lần Tôn Sách đối thế gia hà khắc, thứ hai Tôn Sách không thích dùng hết thần, thứ ba bọn họ cùng Viên Thiệu có quan hệ, cùng Tôn Sách đối lập, về nhà cũng chỉ có thể đóng cửa sách, nói không chừng còn muốn ảnh hưởng con cháu ra làm quan. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ mấy người về hưu bên ngoài, đại bộ phận đều lưu tại Trường An, không thể làm gì làm trung thần, gửi hy vọng ở thiên tử thành công, còn có thể làm phục hưng chi thần. Thiên tử cũng không có hoàn toàn từ bỏ bọn họ, tương ứng điều chỉnh chức vụ, để bọn hắn làm một số thanh nhàn quan viên, chờ lấy tuổi già về hưu. Cùng lúc đó, một nhóm lớn Lương Châu tịch quan viên tiến vào triều đình, mang đến một cỗ thanh lãnh kình liệt bầu không khí. Bên trong mới đảm nhiệm Tư Không Duyện Dương Phụ đột xuất nhất, hắn tại hướng nghị bên trong cùng một đám lão thần kịch liệt biện luận, phản bác bọn họ đối Lương Châu người kỳ thị, hợp lực trưng dẫn Lương Châu thế gia nhập quan trung là thiên tử thánh minh cử động, là Đại Hán phục hưng niềm hy vọng. Hắn rất phẫn nộ chỉ ra, Lương Châu khương loạn khởi nguyên cũng là Quan Đông Tịch quan viên không thương cảm Lương Châu Hán. Khương bách tính gian khổ, siêu cao thuế nặng, quan bức dân phản, cũng chính là Quan Đông người đối quan Tây người kỳ thị để Lương Châu khương loạn càng diễn càng liệt. Nếu như tình trạng vô vọng, những người này không thể ngăn cơn sóng dữ, sẽ chỉ trích dẫn kinh điển, nói chút lời nói suông, cần phải để bọn hắn đều đuổi ra triều đình, chọn phái đi quen thuộc Lương Châu phong thổ nhân tình quan viên chữa trị Lương Châu. Dương Phụ hùng hổ dọa người để những cái kia lão thần không cách nào đối địch. Nhất chiến thành danh thì liền đối với hắn có chút bài xích hàn toại. Mã Đằng đều không thể không thừa nhận hắn là một nhân tài. Không hổ Lương Châu Tuấn Kiệt, Dương Phụ bọn người vào triều vì thiên tử rời Lương Châu Hán Khương bách tính di cư quan trung đưa. đến phi thường mấu chốt tác dụng. Tư Không Phủ lại phụ trách khí hậu sự tình. Triều Úc Không tại, Dương Phủ cũng là trên thực tế Tư Không. Triều hội sau đó, hắn lập tức lao tới các nơi, đo đạc đất đai, quy hoạch đồn điền, chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Cùng Trung Nguyên so sánh, quan trung hoang vu đã lâu, thế nhưng là cùng nghèo nàn Lương Châu so sánh, quan trung quả thực là một mảnh cõi yên vui, khắp nơi đều là màu mỡ đất đai. Nhìn đến nhiều như vậy đất đai ruộng bỏ hoang, những cái kia đoạt trước một bước cùng triều đình quan hệ thông gia Lương Châu thế gia quả thực vui vẻ điên. Trước kia giới hạn trong triều đình pháp lệnh, Lương Châu người vô pháp bên trong rời, thì liền Lương Châu Tam Minh một trong danh tướng Trương Hoán muốn đem nhà theo Đôn Hoàng rời đến Hoàng Nông đều phí sức chín châu hai hổ. Bây giờ chỉ cần chống đỡ thiên tử liền có thể rời đến quan trung định cư. Đối bọn hắn tới nói, đây quả thực là từ trên trời giáng xuống phúc lợi. Tin tức truyền về Lương Châu, toàn bộ Lương Châu đều rối loạn lên. Cùng lúc đó, thiên tử sai người tìm tới Viên Ngỗi, Viên Cơ bọn người nơi chôn cất, một lần nữa thu liễm, phái thái thường tế tự. Sau đó cất vào hơn 50 cỗ quan tài, sai người mang đến Nhữ Nam an táng. Ngay sau đó, thiên tử hạ chiếu thay đổi niên hiệu, niên hiệu Kiến An, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?